Đứa Út năm nay 17 tuổi, mới chân ướt chân ráo lên thành phố, chưa tìm được việc làm nên phụ anh chở búa và bán trà đá vào ban đêm. Không đứa nào chịu ở nhà thay lão việc đồng áng. Mà cả làng lão, nói không qua, giờ chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Đám thanh niên chiếp hồi lớn lên là đi. Không cần biết là đi đâu, chỉ cần thoát cảnh đi sau lưng trâu bò và lội bì bõm trong đám bùn sình đen. Lão Nhuận dang rộng hai cánh tay, hít hà mùi lúa chín thơm ngọt lưỡi. Trong làng, ai cũng bảo lão hâm. Người đâu mà cứ xoắn lấy đất bùn. Nông thôn bây giờ sáng sáng người ta ới nhau đi bộ, đánh bóng bàn, cầu lông. Kẻ rủng rỉnh điếu thuốc lá thơm dắt tai, ngồi chéo chân trên bộ ghế đá chân giữa sân. Tiếng nước chè rót ra ly kêu tòng tỏng. Mỗi khi lão phầm phầm cây cốt trên vai, chúi mặt xuống đường ra ruộng, kiểu gì cũng có tiếng nói róc nói rỉa giới theo. Ôi dào ôi, thời bối ung thư nhiều hơn bạc lẻ, giờ còn ngồi với các bác, chứ biết đâu ngày mai kia ngồi sau đĩa xôi con gà. Tội gì chưa mở mắt là đã đồng giấy án. Những lúc như thế, lão Nhuận giờ như không nghe thấy. Lão cố gắng đi thật thẳng, bước thật nhanh, để ào xuống nơi có thể vụt nửa thân mình trong đất bùn mát lạnh. Thế nhưng hai bàn chân với những ngón to bè chỏi ra như quả chuối ung, lội bùn phăm phăm, không quen sạch sẽ, không quen guốc dép, lại chậm chạp, vụng về khi đi trên những đoạn đường bê tông láng bóng. Vì vậy, những lời khó nghe và không nên nghe cứ vèo vèo bay vào tai, khiến lão vô cùng khó chịu. Chiều nay tâm trạng của lão không được vui. Lão vừa cãi nhau với vợ, mà vợ lão hồi này quá quắt thật. Ngày trước đâu có thế. Một điều mình, hai điều mình, không bao giờ dám cãi. Vậy mà khi đầu đã hai thứ tóc, lại dám hiên ngang mắng lại lão. Lúc đầu còn nhỏ nhẹ, rồi dần chống nạnh đứng giữa sân, nói như để cho cả làng cả nước nghe. Tôi là tôi nói cho ông hay nhé, tôi không có kham nổi ngần ấy đồng đất nữa đâu. Vì nghe theo ông, chiều theo ông, mà bao năm nay nhà mình vẫn cứ nghèo rớt, không sắm nổi cái gì ra hùng. Chiếc nón trên tay quạt phành phạch, miệng thở như lò kéo. Mái tóc bạc gần hết bung ra, rối bết trên tấm lưng đã bắt đầu gù xuống. Bà ngồi ì ạch ra bậc tam cấp, lát bằng gạch nung mòn dẹt. Ông tính xem, còn ai giữ ruộng như nhà mình nữa không hả? Bà thương bà Yến ngay ở cuối ngõ kia kìa. Mỗi tháng dị chi kiếm được hơn 5 tạ lúa. Hơn 5 tạ đấy. Mà ông biết họ làm cái gì không? Rửa bát, dọn bàn, trông trẻ. Giọng bà cứ the thé, chanh chua hơn cả những kẻ bán tép tôm ngoài chợ. Bà nói một mạch, sùi cả nước miếng, nói không để lão kịp phản ứng. Mỗi lần như thế, lão Nhuận lặng thinh chịu trận, rồi buồn bã xách điếu cày ra đồng, đứng ngập hai bắp chân trong bùn. Lúc ấy, lão cảm giác như có bàn tay mềm mại vuốt ve, khiến nỗi ấm ức dịu xuống. Đúng là đồ đàn bà mà, cái đồ không biết trước biết sau, cái đồ... Lão hậm hực rủa thầm, sao bà không còn nhớ ngày chân ướt chân ráo về làm dâu nhà lão? Cái thuở cơ hàng cơm độn khoai cũng không có mà ăn, đồng đất không đủ chia, lão phải khai quang đám đất ngoài rìa nghĩa địa. Mỗi lần đánh trâu xuống đồng thì đất đã tơi mịn, cũng là khi lão bắt được cơ mang nào là cá trê. Những chú cá đen nhảy, hai ngạnh sắc ngọt, dường ra sẵn sàng ứng chiến. Lão được xem là kẻ sát cá, nên từng con một nhanh chóng chui vào oi của lão. Những chiều hời như thế, cả gia đình năm người tha hồ xích xoa. Nồi cá kho sôi lịch kịch, mùi khế, mùi cá quyện trong mùi khói rạ nồng ấm. Ba đứa trẻ cùng mụ vợ lão ríu rít xì xụp bên chiếc mương đặt cạnh đống than đỏ rực. Thế mà bây giờ bà ấy phụ đổ giấy cho lão vì đồng đất mà vợ chồng bà mãi không khá lên được. Lão Nhuận giục tay xuống bùn, cả gương mặt thô rắn của lão nhòe trong ánh sáng vụng vỡ. Từng mảnh nhăn nhúm cong vêu trên đồng đất màu hung. chiều xuống dần trên cánh đồng vàng rực, trải ngút dài tận chân trời tít tắp. Bà Ngạc vợ lão dọn cơm chiều, không hiểu để nịnh chồng hay bắt đầu một câu chuyện mới, mà có hẳn một cốt rượu trắng, đĩa chuối xanh kèm theo rau diếp cá và một chân giò luộc nhừ nóng hổi trên chiếc mườn đã lên nước bóng loáng. Bên thềm, con chó mực liếm liếm cái mũi ướt nhèm rồi thè lưỡi nhễu cả nước miếng. Khi lão Nhuận nhấp ngụm rượu, giới tay chấm miếng giò trong đĩa muối trắng độn chanh ớt, đùi con mực nó ngoáy tít lên. Vợ lão e hèm dẫm dẫm chân dọa con mực, nhìn lão nhỏ nhẹ: "Ông nó à, tôi nghe nói con bỏ hung gặt tuốt liên hoàn đã được thằng Tạo còn có lão Thịnh đưa về từ tối qua. Nhà mình ở giữa xóm mà xem chừng thông tin mù mịt. Nghe nói hồi đêm người già người trẻ cả xóm chạy sau con bỏ hung khổng lồ ấy xem nó nút lúa. Ôi cha, nghe nói thôi mà đã khiếp rồi. Một ngày nó nuốt cả trăm sào chứ chẳng chơi đâu. Mà nó nuốt rồi ấy nha, coi như ruộng sạch trơn. Mùa sau chỉ cần rủng rỉnh là có lúa để ăn." Bà Ngạc ngồi chồm hổm trên ghế, vừa kể vừa gấp thức nhắm lên bát cho chồng. Đáp lại lời bà chỉ có tiếng nghiền nghe ràng rạc. Bà Ngạc nhẫn nhịn hạ giọng: "Giờ mình tính sao ông?" Lão Nhuận nuốt miếng chuối xanh nghe đánh chót trong cổ họng. Lão ngừng ăn, gác ngang đôi đũa trên bát cơm còn lưng lửng. Nghe chừng ý của mình dễ không xuôi, bà Ngạc chợt chống đũa, dợm người trên ghế: "Tôi nói cho ông biết nha, làng trên xóm dưới bây giờ người ta thuê hết, thuê cày cấy, thuê gặt tuốt, thuê cả xe chở lúa về đến tận nhà. Chẳng ai còn dai mà sắp mặt xuống ruộng. Bé bằng giòi nước như con bà Bền cuối xóm, ngài cũng kiếm đủ cho mẹ nó cày cả sào ruộng. Ông có thế này thì..." Nói đến đó, mắt bà chợt ngưng ngấn nước. Ô hay, con đàn bà này chẳng phải mụ vừa dậm người qua bóng lão, chẳng phải mụ vừa đây xa xả vừa riết rống đó sao? Ức quá thì lão rủa thầm cho hả, chứ lão nào lại mềm lòng trước nước mắt của đàn bà, nhất là đàn bà cùng giường với lão. Lão Nhuận bỏ mâm cơm đứng lên, ra bàn nước. Lão bắn liền ba hơi thuốc lào. Lão phủi phui lời vợ nói trong tiếng rít sồn sột của ống điếu. Hơi thuốc phả ra hai lỗ mũi, ám trên mái đầu rối bù của lão, rồi danh giáo phết một đường cong như dấu hỏi lên trần nhà thô kệch với hai hàng cầu phong rầy mèn móc mối. Bà Nhuận chán nản lùi cùi dọn chén dĩa. Tiếng bát va, tiếng thìa muỗng lóc xóc cho thấy nỗi ấm ức đang bám riết lấy bà. Thôi kệ, lão Nhuận áo vắt dài, quần xà lõn bước ra ngõ. Trời đất có dịu đi, nhưng cảm giác vẫn rất ngột ngạt, nóng bức. Nông thôn mới nên đường bê tông, đường bê tông hấp nhiệt cả ngày, phả ra hơi nóng hầm hập. Người dân khắc phục bằng hàng rào xanh, đường hoa, ngõ hoa, nhưng vẫn không làm giảm được cái nóng lên 40 độ. Vò cái áo vặn như vỏ đổ, lão Nhuận đi ra đồng. Chỉ có ở đồng, lão mới không khó chịu bởi cái nóng hập ụ vào người của thứ bê tông bỏng rác kia. Lão ngồi trên bãi cỏ, nghe tiếng côn trùng rít những âm thanh của kẻ đang ngây ngất trong men tình. Gió từ bờ sông ràng rạc thổi về, nghe rõ mùi vị mặn mặn nơi đầu lưỡi, cái vị mặn của mồ hôi xưa kia của lão. Dấu chân của lão từ khi mới bé bằng muối bưởi cho đến lúc bè ra như cái quạt, ken dày nơi đồng đất này. Đầu lão cũng cảm thấy hơi thở phập phồng quen thuộc của chính mình. Ấy thế mà mấy năm nay bao nhiêu cảnh khiến lão thấy gai mắt, chướng tai lại cứ diễn ra. Sáng sáng thay vì đánh trâu ra đồng, người ta lại túm tụm uống nước chè, tán chuyện gẫu. Rồi những đôi chân với móng chân gót chân đầm màu bùn thân thuộc được tuốt dũa rồi sơn lên choen két màu đỏ. Nhìn cái cảnh thợ làm móng quỳ với chân dũa dũa, tô tô, lão Nhuận ức không chịu nổi. Thế thì khác chi cái cảnh người trên kẻ dưới, khác chi cảnh lão đã từng thấy trong nhà những ông này bà nọ ngày xưa. Mà nào đâu phải là thế. Là thế sao được, khi con mẹ nhà nghèo rớt, cầm sào khua từ đầu nhà đến cuối nhà, không có một tiếng động, thế mà cũng dám ngết chân cho người ta mài mài, dũa dũa. Còn thằng nhà thiết ngay đầu xóm cao vút đến tận trời, trong nhà sắm sanh từ tivi 38 inch đến máy lạnh, nhưng cả vợ và chồng làm nghề đồng nát, nhặt nhạnh từ lon bia đến sắp giấy loại, bán mặt đường nhựa từ sáng cho đến tối mịt, quanh năm hết khói xe tải, xe khách. Ôi dào, thời buổi bây giờ chả biết thế nào mà lần. Không nói đâu xa, chỉ loanh quanh cuối đầu ngõ như cái xóm nhà lão mà đã có đến lắm kiểu sống, kiểu kiếm tiền. Kẻ giàu nứt tường nứt sân thì tham lắm, việc gì nhìn thấy tiền là đổ sống đổ chết nhào vô. Như cái nhà thằng Thiết kia, năm lần bảy lượt té xe dập cả bánh chè, đi vèo cả hàng tiền đạo, nhưng vẫn bám riết cái nghề kinh khủng ấy. Lão Nhuận thấy chướng, mà bây giờ cứ bước ra khỏi ngõ là lão đã ức không chịu nổi. Đàn ông không có xu dính túi thì rảnh rang ngồi nói như tướng thánh, đàn bà thì sợ nám da, nám bùn, trốn lên phố làm những việc ít nắng ít mưa. Lão nuốt khan trong họng, mã chà bay chứ, ai đời người làm ruộng mà lại không bám chân trong bùn đất, ai đời đi ở đợ rửa bát trong trẻ, chạy bàn để lấy tiền thuê người cày cấy mà không thấy nhục à. Mà nói quả không ngoa, lão không đổ sắt đổ thép xuống chân thì mụ vợ nhà lão cũng cẩu bay lão lên trên phố rồi. Trong cuộc giằng co quyết liệt ấy, lão cũng không tự vỗ ngực là mình đã toàn thắng. Hai con trâu lão đã phải chịu nhúng bán mất một con. Lúc đầu lão kiên quyết, nhưng mụ vợ quắt mắt, ông khùng vợ thôi, làng trên xóm dưới người ta chuyển đổi hết cả rồi, trâu nuôi cả năm trời chỉ dùng sức có mấy ngày mà lại những hai con. Bây giờ nông thôn mới, người ta kêu mình phải chỉnh trang nhà cửa, chuồng trâu nằm chỉnh ịnh trước sân, coi sao được. Trước đòn đánh dai dẳng và quyết liệt của vợ, lão phải chịu nhún một phần. Lão bán con trâu bạc, bán mà mắt rưng rưng mất mấy tuần. Khi lấy trâu dắt con vật ra khỏi chuồng, nó ngước mắt nhìn lão, chân lừng khừng. Lão dỗ dỗ vào hai bắp dế mang ách của nó, giọng đắng đót, ơi, tao không còn cách nào khác, mày đi đi. Hiểu ý lão, con vật gật gật đầu, lầm lũi bước đi trong tiếng rống của con còn lại. Rồi lần lão dắt con trâu đen ra đồng, vừa hoàn ách, chạy chưa được ba đường cày, vợ lão ở đâu lù lù đứng trên bờ ruộng. Lúc đầu bà đứng lặng nhìn lão làm, khi nắng bung đầu thì bà chạy ra giữa ruộng làm toáng lên. Ơi ơi, nhà người ta ới một tiếng, máy chạy xình xịch, ới tiếng nữa lúa mọc xanh đất. Ông có sức thì ra đại lý bán xi măng của thằng Hải Cò ngoài thị trấn mà bốc vác, một buổi đủ tiền thuê cày cả năm trời đấy, ông có biết không? Lão nổi khùng, tấp vào bờ tháo mũi trâu đập cho nó chạy. Bà thích thì bà đi làm nha, Hải Cò hay Hải Sâm thì ông đây á thầy kệ nó, ông không phải đi đỡ cho bố con thằng nào, nhục. Lão dợ miệng định văng một câu tục tiểu, lão muốn chửi dùng lên cho thỏa những ấm ức bao ngày, nhưng lão kìm được. Nghĩ cho cùng, bà ấy cũng vì lão, lo cho cái thân già của lão. Nhiều bận, vợ lão nhắc khéo rằng đầu ông bới tùm lum lên cũng khó tìm được sợi còn đen, sức không còn như ngày trai tráng, tham nó vừa thôi không ngã quỵ. Kệ bà ấy chứ, lão chẳng sợ. Sức lão ấy à, còn bằng 10 lũ thanh niên ăn trắng mặt trơn, ẻo là ẻo lả. Lão cá rằng ở cái tuổi này lão đủ sức phăng phăng trên đồng đất cả ngày không biết mệt. Hít hà cái mùi ngày ngậy ngái ngái của bùn đất, lão có cảm giác như hai lá phổi của lão nở căng. Đầu như trên phố, hít vào là nghe sặc mùi khói xe, hơi thở chình chịch.

Tiếng xoành xoành của máy tuốt đạp bằng chân rền vang khắp các lối ngõ. Trâu bò nghểnh ngãng no cần bụng tránh nắng với những rặng tre xanh tốt. Trẻ con đầu trần lội bì bõm trên các ruộng lúa đã gặt nhòn để bắt châu chấu. Thi thoảng gặp các bà già trẻ con đi nhặt lúa sót. Ôi chao cái ngày xưa ấy, lão nghe đau nhói trong ngực, nghe ruột xoắn từng khúc. Lão lầm cầm bò dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Tay chân lão thừa thải, không biết nên làm việc gì vào buổi sáng khi mùa đến. Vợ lão đẩy sẵn lòng bàn có bát cháo cá bốc khói. Lão nuốt không trôi. Lão bỏ dở bữa ăn sáng, lật đật chạy ra ngõ. Vợ lão đã đạp xe đi từ lâu lắm. Đằng xa lão nghe tiếng máy gặt chạy xình xịch. Lão đứng nép một góc, nhìn con quái vật liếm ngoạm cả vạt lúa to tướng. Rồi nó cong đuôi, xa xả thải ra những đụng rơm lớn. Lúa chảy vào họng, tràn vào những bì to đã đựng sẵn. Trên bờ, đám người ngồi đứng lao nhau. Bọn họ nói đủ chuyện tầm phào, trên trời dưới biển. Nhiều bà tranh thủ đi bộ, đợi nhận lúa để thuê xe chở về. Đúng như mụ vợ lão nói, chỉ cần ấn nút là lúa về đến nhà. Máy gặt chạy trước, máy cày đã xình xịch theo sau. Loáng cái cả đồng đất rộng được lật xới đỏ ao. Lão nhớ đến lời vợ lão đầy nghiến. Ôi trời ơi, thời nào rồi mà ông còn muốn con trâu đi trước cái cày đi sao vậy? Ông làm 10 ngày không bằng cái ấy á, nó phâm một buổi. Lão nuốt nước miếng đánh ực. Cục tức to bằng nắm tay cứ trượt lên trượt xuống nơi cần cổ của lão. Mẹ cha bay chứ. Máy phâm máy gặt chưa đến mà bay đã phủi cái đuôi bay bao ngày. Mà có nữa thì cũng phải è lưng làm thuê kiếm tiền đút vào bụng nó. Không có xu nào đút vào ấy à. Còn khuya nó mới phâm, mới gặt cho đấy nha. Lão nuốt khan trong cổ họng. Lão bức rứt. Dặn tiếng vợ lão tỉ tê. Ông nghe tôi đi, mở cái tiệm hớt tóc nam hay là bán nước mía, nhặt nhạnh tháng cũng được tạ thóc. Người ta làm ối ra đấy, làm từ lâu rồi cơ. Ruộng đồng á, ông để đó à tôi lo. Mặt trời đã đứng bóng, tít đằng xa, từng đàn chim sẻ xà thắp ríu rang. Trên bờ, xe tải chở lúa nổ máy nối đuôi nhau vào làng. Vợ lão lăng xăng, nói cười như ngô nổ. Loáng cái hai sào ruộng nhà lão đã gặt xong, lúa chất gọn ghẽ trên thùng xe. Bà vợ thuận chân leo lên buồng lái. Xe nhấn còi phịt khói chạy tưng tưng trên đường nội đồng, vừa đổ bê tông trơn láng. Chỉ còn mình lão Nhuần bên gốc cây ngô đồng. Lão nhìn thân cây xù xì, gai nổi lên như đầu mụn, đáng ghét. Là lão chửi cái mụ vợ nhà lão ấy. Nhìn cái mặt mụ khi chui tọt vào khoang lái, nó tưng tửng, nó dị hợm làm sao. Lão giẫm chân bem bép, hai tay lão xoắn vào nhau kêu lên răng rắc. Đồ đàn bà phải gió, đồ chết dầm chết dẫm. Ông thì... Trưa ấy, lão không về nhà. Lão đánh một giấc đẩy mắt trên đồng đất còn nưng nức mùi lúa chín. Cả người lão như được ướp trong hương thơm sánh liệm. Lão úp mặt xuống đống rơm rạ mà máy gặt vừa phun ra chưa kịp đốt. Ôi chao, cái vị mật ong mùa chim quyên quyện nồng nơi đầu lưỡi, ngấm vào từng thớ thịt dòng căng, làm sống dậy kẻ trai dâm giáp trong con người lão. Trong mơ, lão thấy con trâu bạc thè lưỡi dài ấm nóng phết lên đồng đất những sắc màu rực rỡ. Sẩm tối hôm ấy, vợ lão lại càm ràm về chuyện thiên hạ kiếm tiền ầm ầm, trong khi lão cứ gàn dở bám lấy mấy sào ruộng. Lão Nhuần ức lắm, bỏ cả bữa cơm rồi dắt áo sang nhà ông giáo ở làng bên để tránh cái bản mặt đáng ghét của mụ vợ. Ông giáo cũng là một người trong bao giống lão, tức là cũng bo bo giữ lấy những gì gọi là hoài niệm xưa cũ. Vậy mà trong bữa rượu chiều đó, ông giáo cũng đã manh nha nói về việc lên huyện lỵ làm cái chân chạy bàn. Điều ấy làm cho lão Nhuần sốc nặng.

Lão kinh hãi rú lên, nhận ra là nãy giờ ngủ quên. Chưa kịp hoàn hồn thì bất chợt từng thanh âm thúc thích như tiếng khóc lại vang lên từng chập, kèm theo đó là âm thanh cộp cộp dội lại đều đặn, làm cho lão kinh hãi đưa tay lên bịt chặt hai lỗ tai. Tiếng thúc thích phát ra từ căn buồng ngủ. Lão rón rén tiến đến thì nhận ra vợ lão đang ngồi gục đầu. Cái tướng ngồi quỷ dị lắm, đầu nghiêng sang một bên, tóc tai rối nùi còn dính bùn đất. Tiếng thúc thích cứ lớn dần theo từng nhịp dài rung lên từng chập. Bất thình lình, bà Ngạc ngẩng đầu. Thân thể là bà Ngạc, nhưng cái đầu lại rửa nát, bu đầy dòi bọ. Miệng ngoác ra, hàm răng vàng giọt còn dính mấy cọng rác, thoát ra tràn cười canh khách và âm điệu như từ chốn u minh xa xăm vọng về. Ông ơi, sao lại giết em hả? Sao lại ném xác em ở đáy sông lạnh lẽo vậy? Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Đất và Máu, tác giả Hoài Thu. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin khép lại. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.